Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 256, 256, chương 257. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lá cây xanh biếc, trong chấn động khẽ lay động, đột nhiên kịch liệt một chút, lại đột nhiên trầm mặc. Phượng Cửu Ca nhìn hai người trước mặt nàng xong việc, nhịn không được hơi co giật khóe miệng một chút. Nàng cũng có chút bội phục mình. Nhìn người khác làm phiên bản trực tiếp như vậy, nàng cư nhiên chỉ có một chút đỏ mặt cùng tim đập nhanh hơn mà thôi. Sau khi xong việc, hồ ly tinh xinh đẹp kia trực tiếp ngất đi. Mà bạch y nam tử kia đứng dậy, chậm rãi sửa sang lại vạt áo phía dưới. Một bộ dáng không có việc gì. Hắn nhẹ nhàng vén bụi bặm hư vô trên người, chậm rãi từ trong bụi cây đi ra, dừng lại bên cạnh Phượng Cửu Ca, hướng về phía nàng mỉm cười. Phượng Cửu Ca vừa định kéo ra một nụ cười trả lại cho hắn một cái, lại nghe thấy thanh âm bình thản vô ba chậm rãi phun ra một câu. Vẫn là xử nữ a, thật thơm. Trong lúc nói chuyện, hắn cúi đầu ngửi ngửi giữa tóc Phượng Cửu Ca và cổ. Vẻ mặt kia vẻ mặt say mê, mang theo một gương mặt tuấn giật thanh tú như vậy, lại làm ra loại chuyện tục tĩu này. Đại khái này, chính là cái gọi là nhã nhặn bại hoại. Phượng Cửu Ca bị hơi thở ấm áp phun ra làm cho có chút ngứa ngáy, vội vàng lắc mình đi, cách bạch y nam tử kia xa một chút. Ngươi là ai? Ban ngày dám ở chỗ này làm ra chuyện như vậy. Không có một chút can đảm cùng thực lực tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Phượng Cửu Ca đột nhiên cảm thấy để cho mình một mình ở trong một hoàn cảnh xa lạ đi dạo là một lựa chọn rất không sáng suốt. Nhưng mà nàng lóe nhanh, bạch y nam tử kia nhanh hơn. Bất quá trong nháy mắt, hắn đã ngăn ở trước mặt Phượng Cửu Ca. Ta là thuốc tốt giải quyết tịch mịch nữ tử khuê phòng. Thế nào, có muốn ta thay ngươi giải thích tương tư không? Phượng Cửu Ca nghe lời nhất thời cười mở ra, vươn tay khoát tay áo. Đùa cái gì đùa, ta đều đã gả người làm thê tử. Chẳng lẽ phu quân ta không thể thỏa mãn ta? Có thể thỏa mãn cô nương hay không tự mình biết. Các ngươi vẫn chưa động phòng hoa chúc. Ngoại trừ nguyên nhân của ngươi, chẳng lẽ sẽ là phu quân ngươi? Ngươi cũng không nghĩ tới tặng cho hắn nhiều mỹ nữ như vậy, hắn cũng không có hưởng dụng một người. Nếu hắn không có gì, làm sao có thể? Bạch y nam tử kia khuôn mặt có vẻ hơi âm nhu, nhưng cũng mang theo tuấn lãng khiến người ta mê muội. Hắn dán vào bên tai Phượng Cửu Ca, nhẹ nhàng hướng về phía nàng thở hổn hốc. Cô nương, đi theo ta đi, ta sẽ dẫn ngươi đến một thế giới cực lạc mà ngươi chưa từng tới. Một tay giơ lên, chậm rãi dán lên lưng Phượng Cửu Ca. Nhưng mà ngay trong nháy mắt sắp chạm vào, người trong ngực nhất thời mất đi tung tích. Linh lực cộng thêm công pháp cá trích công, chạy trốn tuyệt đối không thành vấn đề. Phượng Cửu Ca đứng cách hắn vài bước chân, ôm hai tay, trong mắt hiện lên một nụ cười hư vô, mang theo một nụ cười lạnh lùng. Nhìn thẳng hắn, ngươi là ai ta cũng không muốn biết, nhưng ta muốn nói cho ngươi biết, hai người ở bên nhau cũng không phải là vì làm loại chuyện này. Nếu chỉ bảo trì quan hệ thân thể tình cảm, ta sẽ không chút do dự vứt bỏ. Đối với tên cặn bã như ngươi, ta không có hứng thú nói thêm một câu với ngươi. Nói xong, lắc mình rời đi. Nhưng mà bạch y nam tử đã sớm đã chuẩn bị tốc độ quả thực nghịch thiên. Lập tức vọt tới trước mặt Phượng Cửu Ca. Một thân khí tức màu đỏ trong nháy mắt bao phủ nàng. Cặn bã, ta rất giống cặn bã. Bạch y nam tử kia mỉm cười, rõ ràng làm cho người ta có một loại cảm giác xuất trần giống như tiên, lại luôn mang theo một chút âm tà. Phượng Cửu Ca nhìn thấy trong lòng nhất thời đánh trống, xem ra mình hình như chọc phải người không nên chọc. Xung quanh hồng sắc khí kiêu chỉ là giam cầm, cũng không có công kích. Phượng Cửu Ca thấy vậy chấn định tâm tư, dương mắt nhìn nam tử áo trắng kia, ngữ khí thản nhiên nói. Ngươi là người của Thánh Cung Khuyết. Bạch y nam tử kia sắc mặt không thay đổi, khẽ gật đầu. Ngươi rất thông minh. Làm sao bây giờ? Ta thích nữ nhân thông minh. Phượng Cửu Ca nghe vậy nụ cười trên mặt nhất thời ngưng động. Nữ nhân thông minh. Nàng quay đầu lại, nhìn nữ nhân vẫn nằm trong bụi rậm, một nữ nhân thông minh. Trông giống như vậy, nàng cười khẽ nói, ta thấy chỉ cần là con cái, người đều thích, đáng tiếc tiểu thủy còn chưa phân biệt được giới tính. Nếu không thật đúng là có thể hỏi hắn có thích thứ nhỏ bé kia hay không. Chấm, bạch y nam tử kia cũng không tức giận, cười khẽ một tiếng, thản nhiên nói, tùy ngươi nói cái gì, ta chỉ cho ngươi hai lựa chọn, một là tự nguyện đi theo ta, hai là ta ép buộc ngươi đi theo ta. Ây ya, còn ép với buộc, a, giọng điệu ngông cuồng. Phượng Cửu Ca liếc mắt đánh giá bạch y nam tử kia một chút, trên mặt biểu tình ra cười thịt không cười. Đỉnh Vân Thiên, há là ngươi nói đến là đến, liền nói đi là đi. Vậy ta hiện tại không phải nói tới liền tới sao? Vân Ngạo Thiên hắn làm sao? Bạch y nam tử vây quanh Phượng Cửu Ca hồng sắc diễm cầu bốn phía đi một vòng, nhìn nàng một chút cảm xúc khẩn trương cũng không có, không khỏi khen một câu, ngược lại có chút can đảm. Phượng Cửu Ca ngẩng đầu lên, đó là, hắn biết nàng là ai. Đáng tiếc lá gan chỉ có một điểm, đầu óc cũng chỉ có một điểm, pháp lực chỉ có một điểm, ngay cả vóc người cũng chỉ có thể tính nửa điểm. Ta liền buồn bực, ánh mắt Vân Ngạo Thiên như thế nào lại rơi vào gốc cỏ bình thường này của ngươi. Thần sắc đắc ý trên mặt Phượng Cửu Ca nhất thời cứng đờ. Nàng có chút cứng ngắc quay đầu, nhìn về phía khuôn mặt thiếu nịnh nọt của nam nhân áo trắng. Kỳ thật ngươi còn có thể đả kích người khác một chút. Bạch y nam tử nhất thời nở nụ cười, chung quanh phồn hoa phảng phất cũng vì hắn nở rộ màu sắc. Phượng Cửu Ca có chút buồn bực, ngươi cười cái gì? Ta cười tiểu thảo tuy rằng không đáng kể, sinh mệnh lực cũng không thể khinh thường, ta còn có chút thương hương tiếc ngọc. Nói xong, hắn giơ tay lên đưa vào trong hồng sắc quang diễm, đem cả người Phượng Cửu Ca vặn ra, trực tiếp kéo đến bên cạnh, chống lại ánh mắt của hắn. Thân thể Phượng Cửu Ca không dùng ra một chút khí lực nào, nhìn khuôn mặt kia càng ngày càng gần, muốn gạt đầu cũng không có cách nào. Ngươi không phải là muốn nói chỉ cần ta đi theo ngươi, ngươi liền thả ta đi chứ? Phượng Cửu Ca nhìn chằm chằm đôi mắt của hắn, ý đồ từ bên trong nhìn ra chút gì đó. Nhưng mà thẳng đến lúc này Phượng Cửu Ca mới phát hiện nam nhân này cư nhiên có một đôi mắt xanh yêu dị. Màu sắc như vậy, tựa như có một loại lực hấp dẫn vô hình, làm cho nàng đột nhiên cảm thấy cảnh tượng trước mặt có chút mơ hồ. Trong bình nguyên rộng lớn, một chút tinh hỏa bất diệt rêu rao. Trong đầu Phượng Cửu Ca đột nhiên hiện lên một chút ý thức, cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng đã không kháng cự được loại hấp dẫn này. Người muốn theo ta, vừa vặn, để cho Vân Ngạo Thiên biết, nữ nhân của hắn, là như thế nào ở dưới thân ta hờn dỗi uyển chuyển. Thanh âm mơ hồ chui vào trong tai Phượng Cửu Ca, nhàn nhạt, lại giống như là một cái gai, đâm vào trên dây thần kinh của nàng. Không tốt, nam nhân này, đang dùng mỹ thuật với nàng. Trong đầu đột nhiên hiện lên một tia thanh tỉnh, thật giống như là một chút quang minh hiện lên trong bóng tối toàn bộ. Phượng Cửu Ca tập trung toàn bộ tâm trí, nhanh chóng nắm lấy một tia sáng kia, sau đó dùng sức cắn nát môi dưới của mình, làm cho cảm giác đau đớn bao phủ chết lặng. Bỗng dưng, toàn bộ ánh mắt đã khép lại đột nhiên mở ra. Hèn hạ, Phượng Cửu Ca hoàn toàn tức giận. Tiểu Thủy Tiểu Hòa, đi ra thu thập hắn cho ta. Một tiếng giận dữ quát ra, lại trước khi gặp mặt áp lực đột biến mất. Bạch y nam tử kia đã bay xa đi hơn 10 trượng khoảng cách. Phượng Cửu Ca thấy vậy sửng sốt. Tiểu Hòa Tiểu Thủy thật sự có uy lực lớn như vậy. Trong lúc sửng sốt còn chưa xong, chỉ thấy Tiểu Hòa cùng Tiểu Thủy nhanh chóng quay đầu, ào ào, trốn ở phía sau Phượng Cửu Ca. Phượng Cửu Ca thấy vậy, khóe miệng nhất thời điên cuồng quật lên. Nam nhân trước mặt này, không phải cường hãn bình thường. Hắn phiêu phù giữa không trung, song trưởng một cái mở hợp, đem chung quanh toàn bộ dùng pháp lực cường đại vây thành một cái kết giới, đem Phượng Cửu Ca vây ở bên trong, không có ý muốn xuống tay với nàng, nhưng cũng không có ý muốn buông tha nàng. Phượng Cửu Ca trong lòng bối rối vô cùng, trên mặt lại nhếch lên một nụ cười khẽ. Ta còn đang đoán các hạ là ai, bất quá có thể làm cho tiểu hỏa tiểu thủy sợ thành như vậy. Thân phận tự nhiên cũng không kém bao nhiêu. Ồ, vậy ngươi đoán xem, bạch y nam tử hai tay khoanh tay, tựa hồ cảm thấy hứng thú. Phượng Cửu Ca vừa nghe, ánh mắt bất ngờ sáng lên. Nếu đoán chúng thì có phần thưởng gì? Thưởng cho ngươi một buổi lễ phong hậu xa hoa nhất. Như thế nào? Bạch y tiêm trần không nhiễm, phiêu ở giữa không trung. Khuôn mặt âm nhu mà tuấn mỹ kia mang theo một tia ý cười. Tựa như giả mà thật. Biết Phượng Cửu Ca đã đoán trúng thân phận của hắn, dứt khoát chính mình thẳng thắn trước. Ngược lại trực tiếp theo ta. Đa tạ quân thượng yêu mến. Phượng Cửu Ca cười khẽ một tiếng. Đao phong truy hồn trong tay đã không tiếng động trống lên thân thể của mình. Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Nàng cũng không thèm nhìn hắn. Chỉ sợ mình rơi vào trong tay hắn trở nên người không người quỷ không quỷ. Còn liên lụy Vân Ngạo Thiên. Ngược lại tiểu nữ tử thú vị. Cũng không uổng công bản quân ngàn dặm nhút dập chạy tới. Đế tu sắc mặt nhàn nhạt. Đến lúc này, ngược lại nhìn không ra biểu tình gì. Hắn khẽ nâng bích đồng, nhìn về phía Phượng Cửu Ca. Phượng Cửu Ca lập tức quay đầu đi. Ta nên nói là vinh hạnh của ta sao? Ha ha, tiểu nha đầu, đế tu thấy hành động của nàng. Ngược lại không hiểu sao cười ra tiếng. Còn đề phòng ta, nào dám, là đối diện với quân thượng. Ánh sáng chói mắt của ngài kích thích tiểu nhân không mở được mắt. Giọng điệu lạnh lẽo nhẹ nhàng từ trong miệng tràn ra. Đế tu lại cao giọng cười. Nói, thú vị, thật sự là nữ tử thú vị. Quả nhiên bên trong cỏ nhỏ cũng sẽ ngẫu nhiên xuất hiện một cây dị thảo. Làm cho người ta trước mắt sáng ngời a, đi theo khúc gỗ Vân Ngạo Thiên kia. Thật sự là bị trà đạp. Khóe môi Phượng Cửu Ca khẽ giật giật. Nàng coi như đế tu đang khen nàng. Ngươi còn không đi. Nàng nghiêng đầu. Miệng cười, ngươi còn không đáp ứng đi theo bổn quân. Hạ chiều rồi, Phượng Cửu Ca nghe tiếng chuông vang lên từ xa. Lạnh lùng nói một câu, đánh thẳng vào mệnh mạch đế tu. Chọc nàng chơi hơn một nửa vòng. Chẳng qua là muốn dụ dỗ nàng tự mình loạn trận tuyến trước. Vân Ngạo Thiên lúc này đột phá công pháp đại quan trở về. Thực lực đã không còn như xưa. Đế tu tuyệt đối không phải là đối thủ của Vân Ngạo Thiên. Chấm, mà trên người nàng tràn đầy đều là Vân Ngạo Thiên cùng Thiên Tinh Liên hỗn hợp linh lực. Đế tu muốn đối với nàng làm gì? Trừ phi hắn muốn cùng Vân Ngạo Thiên trực tiếp chống lại. Đại khái này cũng là nguyên nhân Vân Ngạo Thiên dám để cho nàng một mình đi dạo khắp nơi. Mà hiện tại, tiếng chuông hạ triều vang lên. Vân Ngạo Thiên lập tức sẽ theo khí tức tới tìm nàng. Đế tu ở lại chỗ này. Thuần túy là không muốn trở về thánh cung khuyết đi. Phượng Cửu Ca cũng không có ý thức thánh mẫu gì. Hảo tâm nhắc nhở đế tu một câu. Bất quá là không muốn nháo đến chính mình cùng hắn cá chết lưới rách. Cũng may đế tu cũng đích xác thức thời như nàng nghĩ. Đưa tay nhéo lên mặt nàng. Có chút đáng tiếc nói một câu. Người nếu là nam tử thì tốt biết bao. Sau đó, lưu lại một bóng lưng màu trắng. Cùng Phượng Cửu Ca hóa đá muốn lệch lạc, phiêu nhiên mà đi, cách chương.